phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 123 ái ở Tây Nguyên trước. Đương nhiên không phải, nơi này chúng ta chưa từng đã tới. Còn trong trò chơi, nhưng quá phức tạp, quả nhiên so trước thế giới muốn khó. Thẩm Bân nhíu mày nói, Diêm Hình nhìn quanh bốn phía. Nhưng này hết thảy quá chân thật, trong mắt chứng kiến, trong tay sở đụng vào, như thế nào sẽ là giả? Thẩm Bân bất đắc dĩ, bởi vì thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật quá phát đạt. Khai phá ra tới trò chơi liền như vậy nghiêu phê ta. Gắng đạt tới người chơi nhất chân thật thể nghiệm sao, Diêm Hình ngậm miệng lại. Không biết suy nghĩ cái gì, Thẩm Bân nghĩ nghĩ nói. Ngươi hiện tại không phải là mất trí nhớ sao? Chờ ngươi trở lại thế giới hiện thực là có thể nhớ tới hết thảy. Minh bạch chưa, chứ cái này ra đều là trò chơi, Diêm Hình vẫn như cũ trầm mặc không nói. Thẩm Bân hơi hơi thở dài một tiếng, hắn biết nam nhân nhà mình thông minh, đều không phải là bị người khác tả hữu tư tưởng người. Cho nên vô luận chính mình nói ra đóa hoa nhi, phỏng chừng đối phương cũng chỉ sẽ nửa tin nửa ngờ, dù sao mặc kệ như thế nào đều phải trước bảo. Mạnh, mặt khác đi một bước xem một bước, điểm này có thể đi. Thẩm Bân chỉ có thấp nhất yêu cầu, đó chính là Diêm Hình tồn tại, người sau rốt cuộc gật gật đầu ra tiếng. Ân, người phía trước nói phát sóng trực tiếp là chuyện như thế nào? Không bằng cùng ta nói một chút đi, Thẩm Bân tại ý thức trong biển hô. Nhãi con, mèo đen, chính ngươi có thể khai phòng phát sóng trực tiếp, nghĩ mở ra là được. Hơn nữa ta cũng đã chia sẻ cấp Diêm Hình, hắn cùng ngươi giống nhau có mở ra phòng phát sóng trực tiếp quyền hạn. Thẩm Bân đem mèo đen nói đại khái chuyển cho Diêm Hình. Hai người cùng nhau mở ra phòng phát sóng trực tiếp, tức khắc không ngừng có người cùng Diêm Hình chào hỏi. Hơn nữa đặc biệt có lễ phép người sau không nói chuyện nữa. Chậm rãi nghiên cứu khởi phát sóng trực tiếp hệ thống, không biết điểm tới nơi nào, cắt thành diễn đàn, bên trong có các loại người chơi đưa ra vấn đề, phía dưới một đống người giải đáp, hiện tại thị giác liền rất kỳ quái. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cư nhiên có thể nhìn đến Diêm Hình ở dạo phát sóng trực tiếp. Diễn đàn giao diện, diễn đàn chí đỉnh vấn đề là, ta phòng có cái quỷ NPC. Tựa hồ đối ta rất có hảo cảm, ta rốt cuộc cũng không từ đâu. Có bao nhiêu tỷ lệ sẽ ra mạng người? Online chờ, rất cấp bách, phía dưới một loạt trả lời, lầu 1. Làm người muốn chính trực, trợ giúp có yêu cầu người. NPC tuy rằng là quỷ, nhưng nếu nàng yêu cầu, đương nhiên từ, lầu 2. Lâu chủ nửa người dưới ngoạn ý nhi nạm toàn sao? Không nạm toàn đương nhiên từ. Cũng sẽ không cọ rất toàn. Lầu 3, lâu chủ thận trọng a, cùng mệnh so sánh với. Đương nhiên lựa chọn cùng quỷ thì sung sướng càng quan trọng tương đương lầu 4, lâu chủ không đạo đức a. Nhân gia tốt xấu là quỷ, nhớ rõ sung sướng lúc sau tới cùng đại gia chia sẻ một chút ngày sau cảm. Lấy kỳ đối quỷ thì tôn trọng, thấp hèn trả lời lão trường một chuỗi. Thẩm Bân phía trước căn bản liền không biết ngoạn ý nhi này cư nhiên có diễn đàn. Lúc này cũng thò qua tới xem, sau đó liền cùng Diêm Hình cùng nhau, ngoặc kép, vô ngữ, Diêm Hình thuận tay đóng phòng phát sóng trực tiếp. Hiện tại chúng ta muốn đi tìm ngươi nói manh mối, Thẩm Bân còn không có phản ứng lại đây, đề tài này nhảy lên quá lớn, hắn chỉ có thể lung tung gật gật đầu, Diêm Hình dẫn đầu ra cửa. Vậy đi thôi, Thẩm Bân chạy nhanh theo sau. Ngươi vì cái gì bỗng nhiên muốn đi tìm manh mối? Là tin tưởng lời nói của ta sao? Diêm Hình lạnh nhạt nói. Ta còn là nghĩ không ra hết thảy. Trước mắt mới thôi chỉ có thể đi một bước xem một bước. Không bằng tìm xem manh mối, hành đi. Thẩm Bân cũng không bắt buộc mặt khác. Lục Thập cùng lớp trưởng còn không biết thế nào. Hẳn là cùng chúng ta tình huống giống nhau đi. Muốn hay không ý đồ tìm xem bọn họ. Diêm Hình bỗng nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thẩm Bân. Người sau bị nhìn chằm chằm có chút không biết là sợ hãi vẫn là cái gì. Rất là da đầu tê dại nói. Vì cái gì như vậy nhìn ta? Diêm Hình, ta không thế nào thích kia hai người. Dựa theo Lục Thập cách nói hắn luôn là cái gì cũng không làm liền thành lớn nhất người thắng. Chẳng lẽ phải chờ ta sau khi chết hắn được đến hết thảy sao? Bao gồm ngươi, Thẩm Bân, ngoặc kép, hắn không quá nghe hiểu cuối cùng ba chữ. Hẳn là không phải chính mình tưởng cái loại này ý tứ đi. Còn có ngươi trong miệng lớp trưởng, hắn vốn dĩ đã bị uy hiếp muốn chúng ta mệnh, nhưng năng lực hữu hạn giết không được ta. Ai biết hắn có phải hay không trước tiên nói ra về cái gì chủng tộc nói để cho ta tới thả lỏng cảnh giác, phương thức tốt nhất là đại gia không cần lại có liên quan. Cho dù là một hồi trò chơi, các đi các chiêu số, Diêm Hình nói, Thẩm Bân sau khi nghe xong thật sâu cau mày. Hẳn là ngươi tưởng quá nhiều đi, lớp trưởng thật không phải người xấu, ta ở phía trước thế giới cùng hắn có liên quan, còn đôi hắn có ân đâu. Hơn nữa Lục Thập, người phía trước ý tứ này đây vì ta cùng hắn sẽ có cái loại này quan hệ. Thẩm Bân hỏi ra cuối cùng một câu, trên mặt tất cả đều là ta không cao hứng bộ dáng. Diêm Hình nháy mắt thê thốt phủ nhận, không phải, ta chỉ là, quên hết thảy mà thôi. Đối ai đều không tín nhiệm, duy nhất có thể tín nhiệm cùng nhớ rõ chỉ có ngươi. Thậm chí cũng chỉ nhớ kỹ ngươi tên. Mặt khác toàn bộ chỗ trống, hảo đi, Thẩm Bân tỏ vẻ lý giải, kia cũng muốn theo chân bọn họ tách ra, Diêm Hình chặn đứng Thẩm Bân nói. Người đối cái kia lớp trưởng có ân, lại hiểu biết hắn nhiều ít đâu, dù sao ta không nhớ rõ hắn, hắn cùng Lục Thập hai người ta đều sẽ phòng bị, cho nên tốt nhất không cần tiếp cận bọn họ, những lời này cơ hồ xem như nói ra tiếng lòng. Đáng tiếc Thẩm Bân vẫn chưa ghét đến giờ thượng, bất quá nếu Diêm Hình đều nói như vậy. Đương nhiên là nam nhân nhà mình quan trọng, hiện tại trình yếu chính là tìm manh mối thông quan. Thẩm Bân gật gật đầu nói, hảo đi, trừ bỏ thông quan làm hai chúng ta an toàn bên ngoài. Mặt khác không cần quá mức rồi dám, vẫn là câu nói kia, chờ ngươi có thể nhớ tới hết thầy thời điểm. Cái gì đều không phải vấn đề, Diêm Hình nghe xong tựa hồ tâm tình hơi hoãn. Cùng Thẩm Bân cùng nhau làm tôi tớ dẫn đường ở chung quanh tuần tra. Thuận tiện còn hướng gần hầu hỏi thăm gần nhất hay không phát sinh cái gì đặc biệt sự. Gần hầu đương nhiên cái gì cũng không dám giấu giếm, thậm chí cho rằng Pharaoh là nghe được chuyện gì nhi mới cố ý hỏi hắn. Đại não bay nhanh vận chuyển cướp đoạt lên, thật sự là gần vua như gần cọp a. Làm gần hầu nhất biết Pharaoh tàn bạo, bất luận cái gì một chút không hợp tâm ý đều sẽ giết người, hồi Pharaoh. Trước đó không lâu sông Nin có dị động, đồn đại có người kinh động sông Nin nữ thần, ngày gần đây tới có rất nhiều bá tánh dùng dê bò hiến tế nữ thần, gần hầu nói, sông Nin. Thẩm Bân nghĩ nghĩ nói. Diêm Hình ca ca nếu không chúng ta đi xem, kia gần hầu cả kinh, nghĩ thầm vị này lâu lan tới công chúa, lá gan thật đại. Cư nhiên dám như thế cùng Pharaoh nói chuyện, Diêm Hình. Hảo, dẫn đường, gần hầu, ngoặc kép, là, hắn có chút hoảng hốt, Pharaoh không phải là bị lâu lan công chúa, mỹ mạo cấp mê đảo đi. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ban ngày ban mặt. Sông Nin chung quanh có không ít bá tánh, nhưng Pharaoh chung quanh khẳng định đi theo càng nhiều người. Bá tánh thấy chi sôi nổi quỳ xuống, trong tay muốn hiến tế dê bò cũng thả xuống dưới. Tức khắc bốn phía thập phần an tĩnh, nhưng nơi xa lại có hai tử nhỏ yếu tiếng khóc. Thẩm Bân bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tử rớt trong sông. Cứu người, bên cạnh gần hầu lập tức trả lời. Công chúa mặc sốt ruột, hẳn là hiến tế. Không cần lo lắng, lấy tiểu hài tử nhảy sông tới hiến tế. Mẹ nó, này có thể không lo lắng. Thẩm Bân còn không có lại lần nữa ra tiếng. Diêm Hình liền sắc bén nói. Cứu người, không có ta cho phép. Về sau ai dám dùng hài tử hiến tế. Ta đem hắn cả nhà đều ném tới sông Nin. Chung quanh bá tánh kinh ngạc nhìn phía Diêm Hình. Bọn thị vệ nghe được Pharaoh phân phó lập tức muốn đi cứu hài tử. Nhưng có lẽ là vấn đề thời gian, hai tử đã trầm đế, căn bản không biết đi nơi nào vớt Thẩm Bân trong lòng trầm xuống. duỗi tay gắt gao bắt lấy Diêm Hình ống tay áo. Người sau nhẫn nhịn, mới khắc chế đem bên cạnh người ôm vào trong lòng xúc động. Trực giác nói cho hắn làm như vậy cũng không quan hệ. Nhưng quên hết thảy nam nhân luôn là băn khoăn rất nhiều, ngay sau đó. Sông Nin dị biến nổi lên, một đạo tận trời cột nước đem kia hài tử cấp đưa lên ngạn. Hài tử nguyên bản mỏng manh thanh âm cư nhiên vang dội lên. Tựa hồ sống, đi theo cột nước cùng nhau xuất hiện còn có một vị bạch y nữ tử. Nàng đứng ở cột nước phía trên, giống như thần nữ buông xuống, chung quanh bá tánh phi thường thượng nói. Nháy mắt quỳ rạp xuống đất, các loại lễ bái Sông Nin nữ thần, nhưng Diêm Hình cùng Thẩm Bân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái. Nhóm tức khắc dùng ngoại tao spam, bọn họ nhận ra tới, này không phải kim tự tháp chung mọi người ngủ sau xuất hiện cái kia bài thi nữ tử sao? Như thế nào biến thành Sông Nin nữ thần? Nữ thần từ bọt sóng đưa đến bờ biển. Nàng đi bước một đi hướng bị thật mạnh thị vệ vây quanh Diêm Hình cùng Thẩm Bân hai người. Ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm Diêm Hình xem, trước mắt sáng rọi động lòng người, Thẩm Bân nhận thấy được nàng ánh mắt. Trong lòng tức khắc lột bột một chút, làm sự tình A Ta Thiên. Hắn nguyên bản chỉ giữ chặt Diêm Hình cánh tay, lúc này nháy mắt phác đi lên, nam nhân một đốn. Suy nghĩ hay không muốn nhẹ nhàng phất khai hắn. Nhưng thấy mỗ chỉ mong hướng trước mắt mạc danh xuất hiện nữ nhân biểu tình không đúng. Liền lại mặc kệ hắn động tác khung quanh bá tánh vẫn như cũ quỳ. Sông Nin nữ thần dáng người cao gầy trắng nõn. Khuôn mặt tự nhiên phi thường xinh đẹp. Nàng nhìn phía trước mắt hai người thân mật hành động. Ánh mắt không thể phát hiện nguy hiểm một cái chớp mắt. Lại chung quy không có làm cái gì. Chỉ tiếp tục liếc mắt đưa tình nhìn phía Diêm Hình, nam nhân sắc mặt như cũ lạnh băng. Chút nào không bị ảnh hưởng đến, đương đối phương đi đến trước mặt hắn khi Diêm Hình mới dẫn đầu mở miệng nói. Các hạ đó là Sông Nin nữ thần, không biết vì sao hôm nay muốn hiện thân tại đây. Trước mắt nữ tử gợi lên một mặt động lòng người mỉm cười. Môi đỏ khẽ mở, đương nhiên là tới tìm ngươi. Ta Pharaoh tự mang một cổ tử mỹ ý, người khác chỉ cần không hạt đều minh bạch nàng là có ý tứ gì. Lập tức vui mừng quá đỗi, bá tánh vui vẻ nguyên nhân là. Chỉ cần Pharaoh cưới Sông Nin nữ thần, kia chính là nữ thần, tự nhiên có thể phù hộ đại gia mưa thuận gió hòa quốc thái dân an linh tinh, nhưng là Diêm Hình. Nhưng không kia ý tưởng, hắn như cũ sắc mặt lạnh nhạt nói, người ta cũng không sâu xa. Tìm ta là vì chuyện gì? Nữ thần sắc mặt rất là xấu hổ. Nàng không tin trước mắt nam nhân không nghe ra chính mình trong lời nói ý tứ. Nhưng ngay sau đó vẫn như cũ bảo trì mỉm cười nói. Chí cao vô thượng Pharaoh, ta nãy Sông Nin nữ thần, có thể hô mưa gọi gió, thậm chí khởi tử hồi sinh. Ta, muốn làm ngươi vương hậu ôn nhu lại động lòng người, Thẩm Bân ánh mắt đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hắn sở dĩ đến bây giờ cũng chưa nói chuyện là bởi vì muốn nhìn một chút Diêm Hình như thế nào làm. Trước thế giới nam nhân liền nói thích hài tử, hắn có phải hay không thật sự tương đối thích nữ nhân đâu. Trước mắt vẫn là nữ thần, nói là phong hoa tuyệt đại cũng không quá, nam nhân có thể ngăn cản được trụ dụ hoặc sao, nếu ngăn cản không được bọn họ thật thành thân, rốt cuộc từng yêu một hồi. Thẩm Bân vẫn như cũ sẽ lựa chọn cứu Diêm Hình, nhưng này thế giới sau khi kết thúc, đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên. Hết chương.